mộng chiều làm sao xuyên hồn tôi, mộng đời còn mong ước đẹp đôi. Nắng chiều buông xuống rồi, gió chiều ru núi đồi, lòng người thấy bồi lần đầu tình yêu chót đôi trao, đường vào tình yêu thắm đẹp sao, ngỡ ngàng trong tiếng chào, lỡ làng duyên kiếp nào, hạnh phúc đâu được bao. Trùng khơi bên nhau thêm xót xa người ơi, chiều chiều nhìn theo lá vàng rơi, lời thề thề sẽ yêu trọn đời, mộng chiều đẹp như cả bài thơ. Tan rồi cuộc vui tiếc ngẩn ngơ, nẻo tình không bên bờ, hỏi rằng ai có ngờ đời khác chi là mơ. Hỏi rằng ai có ngờ đời khác chi.